Chương 258, dung hợp luân hồi xạ dị gẳng vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Này chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn đều không có cách nào ly khai cái này nơi, xạ cụ dạ vẻ mặt đau khổ nói. Na nở dê cũng không muốn vẫn ở chỗ này nơi, na nở dê muốn trở lại nhận giới, trở lại cổ nổ hạ. Nhận giới chiến trường chi thượng. Lục đạo tiên nhân rụt sủ kỳ hạ gò rổ mồ lộ ra vẻ khiếp sợ. Mẫu thân khí tức biến mất chỉ có hai trường hợp. Một là hoàn toàn ẩn giấu đi, nhưng hắn cùng mẹ của hắn cả gụ dạ ô sột sủ kỳ trong lúc đó có một loại hơi yếu liên hệ, như là mẹ của hắn hoàn toàn ẩn tàng, hắn cũng có thể cảm ứng được. Đương nhiên, cũng không xếp hàng có tình huống đặc biệt phát sinh. Còn có một loại khả năng chính là của hắn mẫu thân tử vong rồi, người một chết, này khí tức tự nhiên là hoàn toàn biến mất. Không thể, mẹ của ta chính là bất tử chi thân, không ai có thể giết chết Na Nở Dê. Chỉ có phong ấn Na Nở Dê mới là đối phó Na Nở Dê biện pháp duy nhất, có thể nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cũng không có triển khai thiên đạo địa bạo thiên tinh, chẳng lẽ là trong nháy mắt, lục đạo tiên nhân nghĩ đến ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ. Ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ cũng tại cùng mẹ của hắn chiến đấu, như là mẹ của hắn thật sự xuất hiện bất ngờ tình huống, vậy tuyệt đối cùng ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ có quan hệ. Vẫn là đem nạ dù tổ bọn họ mang về đi. Lục đạo tiên nhân muốn nói, cho dù có nghi hoặc, cũng có thể hỏi thăm bọn họ. Rất nhanh, hắn liền đem lịch đại ngũ ảnh linh hồn từ tịnh thổ thế giới kêu gọi ra, cho dù lịch đại hỏa ảnh bị tử thần nuốt tiến trong bụng, cũng trở ngại hắn không được triệu hoán. Trong nháy mắt, rất nhiều ảnh xuất hiện ở chiến trường chi thượng. Vừa bắt đầu, lịch đại ảnh môn thập phần nghi hoặc, chờ bọn hắn nhìn thấy lục đạo tiên nhân, liền kinh hãi đến biến sắc. Đón lấy, lục đạo tiên nhân giới thiệu một chút về mình lai lịch. Đương lịch đại ảnh môn biết được lục đạo tiên nhân lai lịch sau khi, liền lộ ra vẻ tôn kính. Lục đạo tiên nhân chính là nhận giới nhẫn tông khai sơn thu y tổ, trong truyền thuyết sáng thế chi thần, làm hậu bối, hắn chúng ta đối với lục đạo tiên nhân tự nhiên thập phần tôn kính. Rất nhanh, lịch đại ảnh bắt đầu phụ trợ lục đạo tiên nhân triển khai đại hình thông linh thuật, đem nạ rủ tổ bọn họ gọi trở về. Về đến nạ rủ tổ liếc mắt nhìn quen thuộc chiến trường, ngẩn người một chút, tiếp theo nhìn thấy ba của mình tứ đại hỏa ảnh nạ mì cả dơ mi nạ tổ. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ khoe mắt ôn hòa. Tại nạ rủ tổ cùng nạ mì cả dơ mi nạ tổ đoàn tụ thời điểm, xa không gian sủ bạ xả mắt lạnh nhìn từ cả gụ dạ ô suột sủ kỳ bên trong thân thể chui ra ngoài chi nở con vi thú. Quay mắt về phía ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xả ánh mắt, chi nở con vi thú thập phần kinh sợ. Cho dù là tối hung ác cửu vĩ cũng đều không ngoại lệ. Cả gũ giả ô sô sủ kỳ đều bị giết rồi, chúng nó những này vi thu tại sủ bạ xạ trước mặt của, cái kia chính là tùy ý bị sâu xé đối tượng. Chi nở con vi thu vẫn tính dùng có tác dụng, vậy thì giữ đi. Dù bạ xạ suy nghĩ một chút nói. Rất nhanh, hắn triển khai vô thượng thần thông trưởng Trung Phật Quốc, tạm thời đem chi nở con vi thu bắt tiến qua. Tại Phật Quốc trấn áp giới, chi nở con vĩ thú cũng chỉ có thể ngoan ngoan sống ở đó nơi. Đón lấy phải mau mau ly khai cả gụ dạ không gian, bằng không nhận giới thế giới sẽ xuất hiện đại biến hóa. Dù bạ xạ ám đạo. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cái chán nguyệt chi nhãn, cũng chính là luân hồi xạ gì gặng. Lợi dụng cả gụ dạ ô sột sủ kỳ luân hồi tả luân đáp lại nên có thể ly khai không gian này. Dù bạ xạ muốn nói. Đi tiến cả gũ dạ ô sột sủ kỳ thi thể nơi, dù bạ xạ lấy tay đảo ra nàng luân hồi xạ gì gắng. Tình cảnh này mặc dù có chút máu tanh, nhưng làm ly khai nơi này không gian, hắn cũng phải làm. Tay phải cầm máu rầm rế luân hồi xạ gì gắng, ngón trỏ trái đột nhiên tại mi tâm vẽ ra một cái miệng máu, rất nhanh đem luân hồi xạ gì gắng nhét tiến qua. Lập tức dưới, luân hồi xạ gì gắng cùng xù bạ xạ mi tâm của dung hợp. Đau quá luân hồi xạ dị gẳng chính tại hấp thu sủ bạ xạ sức mạnh của thân thể, cũng chính là hỗn độn chi lực, hơn nữa dung hợp quá trình thập phần đau. Đối với loại này tình huống, sủ bạ xạ không có ngăn cản, liền để luân hồi xạ dị gẳng hấp thu hỗn độn chi lực. Hắn là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người, tính toán là cả gụ dạ ô sột sủ kỳ đời sau, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc vốn là có thể dung hợp dị nệ gẳng, lại thêm thượng sủ bạ xạ lại là lục đạo cấp bậc. Cho nên cùng luân hồi xạ dị gẳng bài xích không lớn. Có thể không phải là của mình con mắt liền không phải là của mình con mắt, mạnh mẽ dung hợp định nhiên sẽ có một ít hậu di chứng, nhưng lúc này sủ bạ xạ đã không thèm để ý rồi, chỉ cần có thể để hắn thuận lợi ly khai nơi này không gian, coi như viên này luân hồi xạ dị gẳng chỉ có thể sử dụng một lần, này cũng không đáng kể. Một lúc sau khi, luân hồi xạ dị gẳng dung hợp thành công. Nhãn lực không đủ, tiềm lực tiêu hao, tạm thời không có cách nào ly khai ạt sủ bạ xa nhữ như mày. Trước cả gũ dạ ô sô sủ kỳ mạnh mẽ tiêu hao luân hồi xạ dị gẳng lực lượng, tạo thành kết quả chính là, ít nhất còn muốn chờ mấy tiếng, luân hồi xạ dị gẳng lực lượng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ hắn trở lại nhận giới. Vậy thì chờ đợi mấy tiếng đi. Dù bạ xa thấp giọng tự nói. Nhận giới, chiến trường chi thượng. Nạ dù tổ cùng tứ đại hỏa ảnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ tán gâu hồi lâu sau, lục đạo tiên nhân nói, ta muốn đem bọn ngươi đổi về tỉnh thổ. Ngay sau đó, lịch đại ảnh môn từng cái biến mất rồi y, trở lại tỉnh thổ thế giới. Đối rồi y, nạ dù tổ, Sasuke, các ngươi hẳn là không triển khai thiên đạo địa bạo thiên tinh, mẹ của ta cả gụ dạ ô sột sủ kỳ là bị ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ phong ấn rồi y, còn là thế nào lục đạo tiên nhân hỏi thăm. Lục đạo tiên nhân, vẫn luôn là ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ cùng cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ giao chiến, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ tựa hồ sẽ một loại linh hồn loại thuật, có thể trọng thương cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ, mỗi một lần loại này thuật công kích, đều sẽ làm cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ thống khổ không ngớt. Theo ủ dù mạ kỳ từng nói, hắn tôi cuối cùng mục đích đúng là làm giết chết cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ, tựa hồ có chuyện tình hắn đều biết được. Sau cùng, nhiều lần sắp tử vong cả gụ giả ô sổ sủ kỳ qua một không gian khác, mà ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ tựa hồ cũng qua. Cả gụ giả ô sổ sủ kỳ khả năng đã chết, cho tới ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ như thế nào rồi, ta sẽ không biết nói. Uchiha xạ sủ kẹ nói. Hóa ra là cái này tốt ta lục đạo tiên nhân yên lặng gật gù. Nhưng mà, lúc này nhưng trong lòng của hắn vô so sánh nghiêm nghị, nếu là hắn không có đoán sai. Mẹ của hắn cả gụ dạ ô sột sủ kỳ đã triệt để tử vong. Cho tới ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ, hẳn là còn vây ở mẫu thân hắn không gian bên trong. Nếu là ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ được mẫu thân luân hồi xạ gì gẳng, e sợ sẽ lao ra không gian kia, nhận giới chỉ sợ cũng đến nhét vào sự thống trị của hắn bên dưới. Lục đạo tiên nhân ám đạo. Nói thật ra lời nói, hắn cũng không vui mừng ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ, người này quá ác độc rồi y. Là mục đích của chính mình không từ thủ đoạn, đương nhiên cũng không thể nói hắn sai rồi, dù sao làm người không vì mình, thiên chu địa diệt.